Vũ thần chúa tể, chương 2349, Đại Khôn Thiên Ma Trận. Góc truyện audio.com. Hai ủng ủng, giờ khắc này, cả tòa cổ Nam Đô đột nhiên tiếng nổ. Từng đạo hắc sắc vầng sáng che đẩy thiên địa, hóa thành lồng giam cũng tựa như thiên địa thoáng cái đen xuống. Cuồn cuộn ma khí tận trời, như là thoáng cái theo thiên vũ đại lục đi tới dị ma tộc đại lục. Ầm, ầm, ầm, trong thiên địa, từ căn ma trụ oanh nhiễu, đem cổ Nam Đô tất cả đều bao vây lại, tạo thành một cổ tuyệt sát lực. Vù vù, lực lượng đáng sợ tịch quyển ra, đại địa tại rung động, thậm chí ngay cả nơi xa yêu tổ sơn mạch trong cổ tôn nhân cũng sợ hãi vạn phần. Toàn thân lực lượng như là bị áp chế lại, xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ, đúng là có sát cơ. Hắn thất kinh, trước hắn cảm giác căn bản không sai. Này cổ Nam Đô đúng là có gì đó quái lạ. Hoàn hảo hắn không có đơn giản xông vào. Bằng không, hôm nay bị này hắc sắc ma trụ bọc lại chính là hắn. Phát sinh cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều dị ma tộc cao thủ vừa tiến vào cổ Nam Đô. Bốn phía lập tức bị thông thiên ma khí bao vây. Mãnh liệt uy áp, kinh sợ mà xuống, lại hóa thành một mảnh cổ trận, đem phệ thiên ma chủ cùng rất nhiều dị ma tộc cao thủ hết thảy bao vây vào giữa. Đây là nhất tòa đại trận, hơn nữa còn là một tòa ma trận, cuồn cuộn ma uy tịch quyền, tại phía thế giới này, chân chính hóa thành dị ma thế giới, chân áp xuống phía dưới phệ thiên ma chủ đám người. Phệ thiên ma chủ con mắt phút chốc nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía cổ Nam Đô, bầu trời một mảnh hư không. Ma linh, nghĩ không ra ngươi có thể mai phục tại nơi này, thật là làm cho bản ma chủ xem nhẹ ngươi. Phệ thiên ma chủ ủ ủ nói ra. Ma linh, mọi người cấp vội vàng ngẩng đầu, liền thấy hư vô thiên không bên trong, từng đoàn ma khí dũng động. Đột nhiên, hư không vỡ ra, người mặc hắc bào ma linh từ trong chậm rãi đi tới. Tại hắn trong người, là người mặc phượng bào thượng quan Hy Nhi. Ánh mắt lạnh lùng, phệ thiên ma chủ, người nghĩ không ra bản tọa lại ở chỗ này chứ. Hôm nay nơi đây, chính là các hạ táng thân ngày. Ma linh ngạo nghễ nhìn phệ thiên ma chủ, ánh mắt cao cao tại thượng. Có một loại tuyệt đối trường khống thần sắc, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng là bản ma chủ đối thủ. Phệ thiên ma chủ suy cười một tiếng, cầm trong tay thôn phệ ma kiếm, cả người ma quang dũng động, không khẩn trương chút nào lo nghĩ. Hắn là ma chủ cấp cao thủ, sao lại sợ hãi ma linh như thế cái hậu bối? Bất quá, hắn nghi hoặc là... Ma linh vậy mà sớm mai phục tại nơi này, với lại có thể thao túng cổ Nam Đô. Đây là hắn khẩn trương nhất. Chẳng lẽ đối phương đã trưởng khống hỗn độn ma xào? Không có khả năng, hỗn độn ma xào uy lực vô hạn, liền ma chủ cấp cao thủ đều khó tế luyện. Ma linh một cái bán thánh mà thôi, há có thể đem hỗn độn ma xào trưởng khống? Ngươi là làm sao biết bản ma chủ sẽ tới nơi này? Phệ thiên ma chủ hừ lạnh. Đây là hắn nghi ngờ nhất. Chuyện này có khó khăn gì? Ma linh khóe miệng cười mỉm. Dưới quyền ngươi người đang âm thầm điều tra chúng ta. Ngươi nghĩ rằng ta cùng không biết sao? Chúng ta mặc dù không cách nào tìm được ngươi cuối cùng ở nơi nào, nhưng là cả Bắc Thiên vực trong, cốt lõi nhất bí cảnh chỉ có hai cái. Một là thiên ma bí cảnh, một là cổ Nam Đô, mà cổ Nam Đô bí cảnh chính là tộc của ta bí mật kế hoạch chỗ. Dùng ngươi cái tính, tất nhiên sẽ đến cổ Nam Đô. Chúng ta chỉ cần ở đây thiết lập hạ bẫy dập, bắt rùa trong hũ là được rồi. Bắt rùa trong hũ, chỉ bằng các ngươi, hai chúng ta, chấm, ma linh suy cười một tiếng. Ha ha, tất cả đi ra đi. Kèm theo ma linh cười nhạt, chỉ một thoáng, rầm rầm rầm, trong hư không, lần lượt từng bóng người hiện lên. từng tên một cả người tản mát ra vô biên khí tức đáng sợ dị ma tộc cao thủ xuất hiện. Những cao thủ này vừa xuất hiện, trên thân tất cả đều dũng động vô tận khí tức đáng sợ. Gặp qua, ma linh đại nhân, gặp qua thượng quan cung chủ, những thứ này dị ma tộc cao thủ trên trước, ào ào hành lễ, từng cái ít nhất đều là đỉnh phong võ đế cực hạn cao thủ. Thậm chí có mấy người khí tức, mơ hồ có thể cùng ma linh cùng với thượng quan hy nhi tới gần. Tiếp cận bán thánh, nhiều cao thủ như vậy vừa xuất hiện. Giữa cả thiên địa lập tức dũng động kinh khủng sát khí. Vô số đôi mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn phệ thiên ma chủ cùng sau lưng nó một đám dị ma tộc cao thủ. Lộ ra nồng nhiệt, hung ác lại có tàn nhẫn ánh mắt. Này dĩ nhiên là một đám thực lực thông thiên dị ma tộc cao thủ. Nơi xa cổ tôn nhân, nhóm người này cao thủ khí tức quá mạnh, từng cái đều sắp tiếp cận Nghiêm Lập Thành. Mặc dù so với Nghiêm Lập Thành như vậy bán thánh còn kém một chút, nhưng cho người ta cảm giác lại đồng dạng mạnh đáng sợ. Cổ tôn nhân hít một hơi lãnh khí, hắn thẳng tuốt ký sinh tại Phong Thiếu Vũ trên thân, đối toàn bộ thiên hạ thế lực coi như là cực hiểu rõ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung nhất phương lại có nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất, nhiều như vậy đỉnh cấp võ đế. Không được, chắc là tiếp cận bán thánh dị ma tộc cao thủ, hầu như đều có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Này Phiêu Miểu Cung ẩn giấu quá sâu, cổ tôn nhân hoảng sợ không thôi. Sạch luận cường giả cấp cao nhất số lượng, Phiêu Miểu Cung đã siêu việt hôm nay Thiên Vũ đại lục rất nhiều đỉnh cấp thế lực liên hợp. Đến tột cùng là làm sao làm được? Phệ Thiên Ma Chủ, ngươi là mạnh, nhưng 200-300 năm tổ chức, ngươi nghĩ rằng ta các loại không có bài sao? Hôm nay nơi đây, tựu là ngươi từ kỳ, mà ngươi sẽ trở thành chúng ta bước vào thánh cảnh đá kê chân. Ma Linh bay đến phía trên đại trận, vẫy tay một cái, rất nhiều đỉnh cấp dị ma tộc ma quân lập tức làm thành một đoàn. Đứng ở phía trên tòa cổ trận, mỗi cái đem ma lực đánh vào trong, có thậm chí đem linh hồn đều thâm nhập vào trong. Động thủ, kèm theo Ma Linh một tiếng quát chói tai. Rất nhiều cao thủ, cùng nhau liên thủ, đối phệ thiên ma chủ mở rộng tuyệt sát. Ầm ầm, cách trương.